Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, giao tế hoa hồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu đinh đinh. Lão Hoàng đứng ở phòng làm việc bên ngoài, gõ cửa một cái, một là vì lễ phép, hai một cái hắn biết con gái mình ở bên trong. Hai cái nhỏ chuyện của người tuổi trẻ, hắn không muốn quản, cũng không quản được, cho nên có ít thứ, bỏ mặc có hay không, hắn cũng phải tránh một chút, vạn nhất bắt gặp, nhiều lúng túng à. Mời vào, Lý Chí Thanh âm truyền tới. Lão Hoàng lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào. Lão Hoàng, đang nói ngươi đó, tới, tới ngồi, trung tâm xe hơi chuyện bên kia. Mới vừa rồi ta cùng Nguyệt Anh đã nói, 3 tháng, thứ nhất kỳ công trình nhất định phải bắt lại, ngày trước chớ cùng ta trợn mắt à, chuyện này không có nói, ta bỏ mặc các người làm gì, dù sao 3 tháng bên trong, ta muốn gặp được trung tâm xe hơi thứ nhất kỳ công trình xưởng, phân xưởng, máy móc dụng cụ vận chuyển, sau 3 tháng, ta muốn cho mới xây xe hơi băng hồn thành phố. Có nhất định năng lực sản xuất. Lý Chí giơ tay lên cắt đứt muốn mở miệng nói chuyện Lão Hoàng. Dứt khoát nói, 3 tháng, gấp như vậy, làm sao có thể? Lý Chí cười nói, cái này ta liền bỏ mặc. 3 tháng thời gian, các người chỉ có 3 tháng thời gian. Xây thành muốn xây, xây sao cũng phải xây. Tử mệnh lệnh, người đáp ứng. Lão Hoàng nhìn mình con gái ruột, nghi hoặc hỏi. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói, ta có đáp ứng hay không? Có cái gì quá lớn quan hệ sao? Ông chủ để cho 3 tháng bên trong làm xong, coi như ta không đáp ứng, hắn có thể đồng ý không? Ai, mình khuê nữ này, cùi trỏ ở đi bên ngoài dễ à? Sống cả đời, chút chuyện này hắn có thể không thấy rõ. Ông chủ, ngươi xem có thể hay không nhiều đi nữa cho 2 tháng thời gian. 6 tháng, 6 tháng thứ nhất kỳ công trình làm xong như thế nào? Lão Hoàng xoay đầu lại nhìn Lý Chí nói. Lý Chí lắc đầu nói, ngài cũng không cần cùng ta trả giá. 3 tháng, liền 3 tháng, xe hơi băng hồn nhiều nhất cũng chỉ đợi thêm 3 tháng. Bây giờ lúc ban đầu ký kết đại công 4 công ty. Cũng đã đổi lời nói cấp cho chúng ta xe hơi băng hồn giảm sinh. Mới ký 16 nhà công xưởng, cũng không thấy mới có thể có nhiều đáng tin. Hơi dừng lại, cười nói, người cũng biết bây giờ chúng ta xe hơi băng hồn bán tốt bao nhiêu. Không phải ta muốn cho các người áp lực, mà là ngoại giới ở cho các người áp lực đây. Hóa áp lực vì động lực đi, làm rất tốt, nếu mệt mà nói. Là hơn đào chọn người trở lại, tìm mấy người phụ tá giúp người chia sẻ. Buổi tối lúc không có chuyện gì làm, cũng đi thành phố bóp bóp chân, làm một đấm bóp cái gì, buông lỏng một chút, hụ hụ hụ. Lão Hoàng ho khan 2 tiếng, loại chuyện này làm sao khuê nữ gặp mặt nói chuyện đây. Hoàng Nguyệt Anh cũng tức giận cho Lý Chí một cái xem thường. Hừ một tiếng. Ha ha, lỡ lời, vậy không có chuyện gì cứ như vậy đặt. Sau 3 tháng, ta chờ cho các người mở tiệc ăn mừng. Lý Chí nói xong từ trên ghế đứng lên, cười nói, thời gian cũng không sớm. Đi, chúng ta một khối đi phòng ăn cơm đi. Lão Hoàng nói, ông chủ, trong xưởng có mấy nhà xe hơi đại lý đại biểu. Ngươi muốn không muốn gặp vừa gặp. Lý Chí lập tức lắc đầu nói, ta gặp bọn họ làm gì à? Đây đều là các người chuyện của mình. Ta bỏ mặc, hơn nữa ta cũng có khách ở đây. Không thời gian cùng bọn họ. Vừa nói, 3 người ra phòng làm việc. Đi ra ngoài, giám đốc Hoàng, Nguyệt Anh, buổi trưa nể mặt một khối đi ra ngoài một khối ăn một bữa cơm đi. Các người xem ta tìm cơ hội này. Đợi cũng sắp có 1 tuần lễ. Vị này là. Đối diện bước nhanh đi tới một người phụ nữ. Người phụ nữ đầy đặn, ngực lớn, mông to, eo thon. Một người phụ nữ bề ngoài rất câu dẫn người, không phải cái loại đó hiền thê lương mẫu kiểu người phụ nữ. Nhưng ít nhất là nam trong mắt người, thích, loại hình. Cái loại đó vóc người làm sao hình dung đâu. Bắp chân, gầy eo, nhưng là phía trên cùng phía dưới đột bạo có mấy phần biến dạng. Không thể nói không hấp dẫn, nhưng cũng chỉ còn lại liền hấp dẫn. Người phụ nữ giống như giọt nước vậy. Không sai, liền là phụ nữ giống như giọt nước vậy. Nơi nào cũng giống như là dùng làm bằng nước. Lý Trí đã gặp nhiều như vậy người phụ nữ bên trong. Trừ Đồng Tiểu Nhu trên người, yêu khí. Có thể cùng người phụ nữ này liều mạng ra. Người còn lại, ở, hấp dẫn, cái này hai chữ ở trên. Cũng dựa vào không được trước. Rất trực tiếp, rất bạo lực hấp dẫn đẹp. Không thời gian, Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt trực tiếp lắc đầu. Nửa phần mặt mũi không có cho. Ngược lại là Lão Hoàng, cười ha hả nói, là Tiểu Vương à, ngươi còn chưa đi, cho công ty các ngươi đơn đặt hàng không phải đã phát hàng sao? Người phụ nữ này kêu Vương Nhị Hổ, là một nhà xe hơi tiêu thụ cửa hàng đại biểu. Giám đốc Hoàng, đơn đặt hàng quả thật phát hàng, ta lưu lại cũng không phải là vì đơn đặt hàng sự việc. Đây không phải là muốn cảm ơn ngài và em gái Nguyệt Anh khoảng thời gian này hỗ trợ. Muốn mời hai vị nể mặt đi bên ngoài ăn bữa cơm sao? Vương Nhị Hổ cười duyên. Ánh mắt đánh giá trong hai người giữa trẻ tuổi. Sao mang theo mấy phần nghi ngờ hỏi. Vị tiên sinh này là... Lý Trí, ngươi khỏe. Lý Trí chủ động đưa tay. Cười nói, Vương Nhị Hổ là nổi danh giao tế hoa. Bây giờ xe hơi băng hồn ngày càng đi lên, nếu công ty đem nàng phái tới, vậy mục đích không cần nói cũng biết, có thể cùng Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh đây đối với cha con. Gái, vừa nói vừa cười đi chung với nhau người, dù là coi như không phải xe hơi băng hồn công ty người. Vậy đoán chừng cũng không biết đơn giản, ngươi khỏe, ta kêu Vương Nhị Hổ, con hổ hổ. Vương Nhị Hổ cười duyên, cùng Lý Trí lúc bắt tay, không biết vô tình hay là cố ý ở Lý Trí trong lòng bàn tay dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng khiêu khích. Bắt xuống, trong tối ném nhớ ánh mắt quyến rũ đã qua, cho người cảm giác có chút phóng đãng, nhưng mà ánh mắt rất trong. Hề hề, tên chữ rất có cá tính. Lý Trí híp mắt khen một câu, cười nói. Hổ tiểu thư còn không có ăn cơm chưa đi, muốn không muốn cùng nhau. Vương Nhị Hổ chính là vì kết quan hệ tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên mặt cười duyên nói, cái này, có thể hay không phiền toái? Không phiền toái, nhiều một đôi đũa mà thôi. Lý Trí cười lắc đầu, Hoàng Nguyệt Anh cùng Lão Hoàng đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Nếu là Lý Trí phát ra mời, vậy bọn họ coi như không muốn cùng cô gái này có ở trên cái gì dính dấp. Cũng không biết nói cái gì. Ông chủ ý chí, ngươi có thể vi phạm. Hoàng Ngọc Anh đảo cặp mắt trắng dã, âm thầm mắng một câu. Nam nhân quả nhiên đều không phải là thứ tốt gì. Đụng gặp cô gái xinh đẹp, cũng đi không nhúc nhích đường. Vương Nhị Hổ không tính là đẹp bao nhiêu, nhưng là nếu bàn về hấp dẫn. Cái mông to, ngực lớn, hết lần này tới lần khác eo còn nhỏ. Chân cũng không to, gây ra làm sao xem làm sao để cho người không được tự nhiên. Hãy cùng vẽ ra tới, nặn ra tới vậy, còn như hình dáng, mắt to long lanh, da rất trắng, tóc dài, không thể coi là xinh đẹp bao nhiêu. Chí ít với ai so với, đều không thể coi là xấu xí. Nếu không ta mời mấy vị đi thành phố ăn. Vương Nhị Hổ cười dò xét hỏi. Lý Trí lắc đầu nói. Đi thành phố làm gì à? Trong phòng ăn Lão Trương chính là nổi danh đầu bếp. Lớn lời không dám nói. Xưởng chúng ta từ bên trong phòng ăn. So thành phố bất kỳ khách sạn tay nghề đều không kém. Đi thôi. Còn không biết ngài là. Vương Nhị Hổ đi theo Lý Trí bên người. Cười hỏi. Lý Trí vừa đi, vừa cười nói, ta à, là nhà này xe hơi công ty ông chủ. Ông chủ, Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh cha con. Gái, một tái, ở rất nhiều người trong mắt, cái này hai người mới là xe hơi băng hồn công ty ông chủ mới đúng chứ. Dù là coi như không phải, đảm nhiệm ai cũng sẽ không tin tưởng, lớn như vậy nhà xe hơi công ty ông chủ, chỉ là một mới vừa 20 tuổi ra mặt tiểu tử chưa ráo máu đầu. Làm sao, không tin phải không? Lý Chí cười nói, Vương Nhị Hổ dù là trong lòng có nghi ngờ, ngay trước Lý Chí mặt tự nhiên cũng không nói ra tới. Bồi Tiếu nói, làm sao vậy chứ? Lý tiên sinh thật đúng là trẻ tuổi có vì nha. Tuổi còn trẻ liền khai sáng ra chuyện lớn như vậy nghiệp. Thật là làm cho người ta nhà kính nể. Có nhiều kính nể. Lý Chí cười hỏi ngược lại. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trêu đùa một chút người đẹp. Thế nào mà không vì. Hoàng Nguyệt Anh cũng là người đẹp. Nhưng là cái loại đó nữ cường nhân tính chất người phụ nữ. Huống chi là ngay trước Lão Hoàng mặt, còn muốn để cho nàng cùng ngươi nũng nịu, liếc mắt đưa tình, Vương Nhị Hổ ném một ánh mắt quyến rũ nói, ngươi nói phải nhiều kính nể, người ta thì có nhiều kính nể đâu, có phải là thật hay không à? Hề hề, nói chuyện có thể muốn sờ trước lương tâm nha. Lý Chí cười nói, nếu không di đờ lý ngươi sờ một cái xem. Người ta là không phải là nói lời thật lòng. Vương Nhị Hổ rất thẳng thừng bắt đầu chọn chọc cười. Lý Chí, bên cạnh chính là Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng không chút nào đương ý. Có phải hay không xe hơi băng hồn chân chính ông chủ? Vậy cũng không quan hệ. Chí ít cái này tuổi không lớn lắm người đàn ông. Ở Hoàng gia cha con, gái, trong mắt, nhìn như đặc biệt có địa vị. Lão Hoàng bên này là dầu muối không vào, mà Hoàng Nguyệt Anh đối với nàng cảm giác cũng không khá lắm. Công ty bên kia giao phó chuyện nàng, một kiện đều không làm xong, trở về nàng mất mặt, thật sờ giả sờ à, nếu không ta thử một chút xem. Lý Chí đột nhiên dừng bước, cười mỉa nhìn nàng nói, Vương Nhị Hổ ánh mắt chỗ sâu lóe lên vẻ chán ghét. Giống như vậy muốn sàm sở nàng người đàn ông, nàng gặp qua không thiếu, có thể không có biện pháp, nàng đi chính là con đường này, nếu không người ta dựa vào cái gì cho ngươi chỗ tốt đâu. Thành tựu giao tế hoa, phải có giao tế hoa tỉnh ngộ, khanh khách, di đờ lý ngài tổng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy. Liền muốn khi dễ ta chứ, có lời gì, chúng ta sau khi cơm nước xong. Lúc không có ai đang nói chuyện, Vương Nhị Hổ cười duyên lui về phía sau gần nửa bước. Nhẹ giọng làm nũng nói, lúc không có ai trò chuyện. Được, a, vậy chúng ta liền có thời gian lúc không có ai trò chuyện. Lý Chí nói xong, nhìn Hoàng Nguyệt Anh mát, cười nói, Giám đốc Hoàng, người sắc mặt này cũng sắp có thể làm bao trưởng. Có thể hay không cho ta cười một cái, cười xinh đẹp. Ta tăng lương cho ngươi. Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt. Không phản ứng hắn cái gốc này. Mình làm việc chết bỏ. Hắn còn dám ở chỗ này trêu đùa mình. Tức giận dưới cũng không muốn phục vụ hắn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Cười khan đối với Vương Nhị Hổ nói. Thấy không? Ta người ông chủ này ở chỗ này không tốt khiến cho. Ngươi trả lúc này cần phải biết à. Di đờ lý. Ngài đang nói gì đấy? Vương Nhị Hổ giả vờ ngây ngốc hỏi. Ha ha, Lý Chí hướng phòng ăn đi tới. Bây giờ tới phòng ăn người ăn cơm cũng nhiều. Bất quá bọn họ cùng công nhân viên bình thường dùng ăn cơm dùng phòng ăn. Không phải một chỗ, lớn phòng ăn ở lầu 1, bọn họ ở lầu 2. Trong phòng ăn cái đó lớn nhất phòng V, I, P. Chính là lần trước Lý Chí cùng Đông Ánh Tuyết ăn cơm. Trung địa phương, ông chủ, quay đầu có cần hay không đem nơi này lại sửa sang lần nữa sửa sang? Lão Hoàng cười hỏi, sửa sang, không cần, ta cảm giác bây giờ liền tốt vô cùng. 20 năm trước phong cách xưa, bây giờ muốn tìm địa phương như vậy cũng không dễ tìm. Giữ lại, địa phương không đủ dùng, quay đầu ở bên cạnh tái kiến cái mới phòng ăn. Cái này già giữ cho ta, ta thật thích loại này phong cách. Lý Trí lắc đầu nói, trong phòng VIP lớn, Vương Thiến Thiến cùng Qua Nhã đã ở bên trong. Hai người vừa nói vừa cười, cũng không biết đang bàn luận cái gì. Thấy Qua Nhã sau đó, Lý Trí liền không làm sao có Lý Vương Nhị Hổ, dẫu sao sức nặng không giống nhau. Tiến sĩ Qua Nhã là Lý Trí muốn tìm siêu cấp nhân tài một trong, mà Vương Nhị Hổ bất quá là hấp dẫn, có thể để cho người đàn ông nhiều xem hai mắt, có muốn lên dục vọng mà thôi. Tạm thời còn không có phát hiện cái gì chỗ có thể lấy. Hai người các ngươi lúc nào tới? Lý Trí đi tới, ngồi ở trên ghế salon cười hỏi. Trở lại một hồi, vậy bộ băng hồn hệ thống trí năng điều khiển xe quả thật cường hãn. Ngươi cảm thấy, cái này bộ hệ thống có thể hay không dùng đến trong phòng thí nghiệm đi? Qua Nhã nhìn Lý Trí, hỏi, phòng thí nghiệm? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn không có vấn đề đi. Nói chính xác, cái này bộ hệ thống không chỉ là một bộ hệ thống điều khiển xe. Nó có thể gọi vì băng hồn trí tuệ và năng lực. Không những có thể dùng ở trên xe, máy vi tính, điện thoại di động, bao gồm điện nhà đợi một chút những thứ này thiết bị điện tử ở trên, đều có thể sử dụng nó. Máy vi tính cũng có thể dùng sao? Vương Nhị Hổ không nhịn được chen miệng nói. Lý Trí nhìn nàng mát, cười nói, không thành vấn đề à? Vẫn là câu nói kia. Ở trên xe hơi, băng hồn kêu hệ thống điều khiển xe. Ở trong máy vi tính, nó chính là băng hồn trí tuệ và năng lực. Tương đối mà nói, máy vi tính loại này thiết bị điện tử thích hợp hơn băng hồn trí tuệ và năng lực. Sinh tồn, tính toán cũng biện pháp nhanh chóng hơn. Di chuyển dụng cụ ở trên cũng có thể sử dụng sao? Nói thí dụ như điện thoại di động, nếu như băng hồn trí tuệ và năng lực có thể chuyển đổi vì điện thoại di động hệ thống, nó cũng có thể có ở trên xe hơi như vậy cao đoan trí tuệ và năng lực sao? Vương Nhị Hổ ánh mắt lóe lên hỏi. 100% có thể. Hơn nữa trí tuệ và năng lực trình độ nhất định không phải xe hơi có thể so sánh. Nếu như điện thoại di động liên thông xe hơi, điện thoại di động thậm chí có thể điều khiển từ xa xe hơi. Lý Trí nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngừng miệng, điện thoại di động, xe hơi, máy vi tính, điện nhà, hệ thống, gì đờ lý ngươi hoàn toàn có thể làm sinh thái sản nghiệp liên. Chí ít xe hơi cùng điện thoại di động, máy vi tính cùng với băng hồn hệ thống trí năng hoàn toàn là có thể kết hợp lại. Bây giờ chỉ làm xe hơi, thật là quá lãng phí. Vương Nhị Hổ cảm khái nói, điện thoại di động, Lý Trí quả thật động làm điện thoại di động tâm tư. Nếu như đem một chiếc rót vào băng hồn một, không xe tải phụ trợ hệ thống xe hơi, làm một cái băng hồn hệ thống. Phân tử mà nói, thanh kia băng hồn hệ thống giữ thả ở điện thoại ở trên. Bộ điện thoại di động này giống vậy có thể trở thành băng hồn hệ thống một cái phân tử. Trợ giúp băng hồn trí tuệ và năng lực thu thập nó có thể dùng lớn số liệu. Xe hơi tiêu thụ số lượng, hoàn toàn không sánh bằng điện thoại di động. Nếu như toàn cầu các nơi đều có trang bị băng hồn hệ thống, điện thoại di động. Vậy, băng hồn trí tuệ và năng lực, tốc độ tiến hóa sẽ đem rất mau lẹ. Nếu như toàn cầu có mấy tỷ bộ trang bị băng hồn hệ thống điện thoại di động, đó sẽ là thần tốc. Điện thoại di động còn có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là xinh xắn, thuận lợi mang theo. Thứ hai, nó là nhu yếu phẩm. Xã hội bây giờ trong, cơ hồ nhân viên một bộ điện thoại di động, bỏ mặc đi tới chỗ nào, điện thoại di động đều là một loại không thể thiếu được sản phẩm. Không có có thể thay thế nó đồ. Hơn nữa mọi người thay đổi lưu thông điện thoại di động tốc độ thật nhanh. Cái này hai điểm đều là xe hơi so sánh không bằng. Muốn phát triển băng hồn trí tuệ và năng lực, nhất định phải cứ nhiều, phân tử, đi thu thập khổng lồ số liệu. Xúc tiến băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa. Trước kia đem băng hồn hệ thống lúc cầm đi ra, chỉ là vì gia tăng xe hơi băng hồn trí tuệ và năng lực độ. Để cho băng hồn NN7 tại thị trường trong có đầy đủ sức cạnh tranh. Khi đó còn chưa có xuất hiện công ty dù đen, cái này uy hiếp. Lý trí cũng không có muốn cho băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ bất đồng, băng hồn trí tuệ và năng lực tốc độ tiến hóa càng nhanh. Đối với lý trí mà nói chỗ tốt cũng lại càng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tieu-tasang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.